Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, thần bí huyễn thú. Phú thần bị móc sạch về sau, Vân Khuyết vẫn chưa thỏa mãn, cảm thấy không đổi đến cái gì đồ tốt, nhìn một chút chung quanh thẳng mắt đám người, nói: "Không phải giao dịch hội sao? Mọi người có cái gì đồ tốt lấy ra nhìn một cái." Nghe Vân Khuyết phong khinh vân đạm thanh âm, Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh đồng thời nuốt nước bọt. Vân Khuyết thân ra, ở đây những người này căn bản không tưởng tượng nổi. Linh thạch mặc dù không có bao nhiêu, nhưng linh thảo nhiều a. Ra Bắc Hoang thời điểm, chính Vân Khuyết hái tăng thêm Bạch Viên tặng. Lúc này trong nạp giới trang cực phẩm linh thảo liền có gần 100 khỏa nhiều. Những linh thảo này như đổi thành linh thạch, chính là chân chính thiên văn sổ tự. Được chứng kiến thế tử xa xỉ xuất thủ, đám người vội vàng xuất ra tự nhận là đồ tốt. Không phải bình thường pháp khí, chính là phổ thông linh đan. Còn có chút nhiều loại vật liệu. Những này đồ vật có lẽ tại trúc cơ cảnh học sinh xem ra đều không tệ, nhưng rơi ở trong mắt Vân Khuyết thì là vật vô dụng. Vân Khuyết không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng: "Các vị trong tay có hay không bồi nguyên đan, hoặc là cùng loại bồi nguyên đan đan dược?" Nghe xong bồi nguyên đan, mọi người đang ngồi người biết điều đem tự mình đồ vật thu vào. Người ta nhãn quang quá cao, hàng tiện nghi rẻ tiền không cần xuất ra đi mất mặt xấu hổ. Cốc Thụy Phong nghe nói bồi nguyên đan về sau, do dự một cái, nói: "Ta có một hạt bồi nguyên đan, nhưng ta không cần thủy tinh tỳ ba." Vân Khuyết hai mắt tỏa sáng, nói: "Ngươi muốn đổi cái gì?" Cốc Thụy Phong quả quyết nói: "Cửu Diệp Liên, ta chỉ cần Cửu Diệp Liên, nhất định phải hoàn chỉnh không tổn hao gì. Chênh lệch một mảnh liên diệp cũng không được. Cửu Diệp Liên ngươi cũng có." Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy người ta thế tử trực tiếp móc ra một đóa hoàn hảo không chút tổn hại Cửu Diệp Liên. Mới mẻ đến cánh sen trên còn lưu lại hạt xương. Cốc Thụy Phong trong đầu ý niệm đầu tiên chính là: "Giả đi, xuất ra hai viên thủy tinh tỳ ba, thế mà còn có thể xuất ra Cửu Diệp Liên đến. Cái này ra hỏa trên thân đến cùng mang theo bao nhiêu cực phẩm linh thảo?" Tỉ mỉ nghiệm chứng thật lâu, Cốc Thụy Phong rốt cục xác định Cửu Diệp Liên là thật. Hắn không nói hai lời, xuất ra cái bình sứ, bên trong là một hạt hoàn chỉnh bồi nguyên đan. Lạc Thành Nam tiếp nhận bình sứ giúp đỡ nghiệm kiểm hàng, nói: "Chính phẩm bồi nguyên đan, không sai được." Dứt lời còn đối Vân Khuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là tiền tài không để ra ngoài. Tuy nói ở đây đều là đồng môn, nhưng quá mức rêu rao vẫn là sẽ khiến người khác ngấp nghé. Học cung học sinh đến từ thiên hạ các nơi, chưa hẳn đều là hạng người lương thiện. Bao năm qua đến tại tinh bích hóa cảnh bên trong đối đồng môn hạ thủ không phải số ít. Lạc Thành Nam ra ngoài hảo tâm, chỉ bất quá lần này hắn rõ ràng quá lo lắng, gặp không ai còn có bồi nguyên đan, Vân Khuyết không còn giao dịch, có thể tại lần này giao dịch hội trên thu hoạch một hạt bồi nguyên đan đã không dễ. Sau đó phú thần tiếp tục chủ trì giao dịch hội, đám người lần lượt lộ ra tự mình vật phẩm giao dịch, trao đổi cần thiết chi vật, theo thịt rượu lần lượt trình lên, nhất thời trong gian phòng trang nhã náo nhiệt không thôi. Vân Khuyết đối cái khác đồ vật không có hứng thú, ngược lại đối hôm nay ăn uống hào hứng nổi lên, nhất là linh tửu, lại thuần rượu ngon cũng so với bất quá. Dù sao có người mời khách, vừa vặn có một bữa cơm no đủ. Giao dịch hội bên trên, có cái nữ học sinh thỉnh thoảng liếc về phía Vân Khuyết một chút, muốn nói lại thôi, giống như có lời gì muốn nói, từ đầu đến cuối không có nói rõ nói ra. Qua ba lần rượu, đám người giao dịch đồ vật không sai biệt lắm. Phú thần kết thúc giao dịch hội, Lạc Thành Nam hỏi: "Hai vị bây giờ có thể nói rõ đi, đến cùng tại tinh bích không gian bắt giữ cái gì đồ vật, muốn tụ tập nhân thủ nhiều như vậy?" Hắn cái này nói chuyện, những người khác buông xuống đũa chén rượu, chờ lấy nghe cái minh bạch. Phú thần cùng Cốc Thụy Phong nháy mắt ra dấu, xoay người một cái đi dò xét ngoài cửa. Một cái bố trí ra một đạo đơn giản cách âm pháp trận. Hai người thần bí như vậy bộ dáng, trêu đến đám người càng thêm hiếu kỳ. bố trí thỏa đáng về sau. Phú thần nhìn một chút đám người, ngưng trọng nói, sở dĩ mời mọi người, là bởi vì chư vị ngồi ở đây đều có thành thạo một nghề, hoặc tinh thông pháp thuật, hoặc am hiểu trận đạo, được cho học sinh bên trong người nổi bật. Mà lần này học tử hội, ta cùng Cốc huynh dự định làm một vố lớn, bắt một đầu kỳ thú. Con thú này tên là Nguyên Thú, là tinh bích không gian bên trong thần bí nhất một loại huyễn thú. Nghe nói Nguyên Thú, đang ngồi không ít người thấp giọng hô lên tiếng. Hiển nhiên nghe nói qua Nguyên Thú đại danh, Mục Tinh kinh ngạc, người nói tinh trong vách tồn tại Nguyên Thú. Việc này coi là thật. Mục gia làm chính là cùng yêu thú tương quan sinh ý. Mục Tinh đừng nhìn là bàng chi xuất thân, tại yêu thú phương diện này kiến thức mặt xa so với người bên ngoài muốn rộng được nhiều. Phú thần nói ra, đương nhiên là thật, nếu như không có, làm gì tân tân khổ khổ triệu tập mọi người đến đây. Nhóm chúng ta hoàn toàn chắc chắn chứng minh tinh bích hóa cảnh tồn tại Nguyên Thú. Cốc Thụy Phong nói, lần trước học tử hội đã có bắt được người Nguyên Thú. Về phần là ai không liền ở chỗ này đề cập, hắn đạt được chỗ tốt tuyệt đối sẽ để các ngươi đỏ mắt. Một học sinh hỏi, Nguyên Thú giá trị như thế nào? Một cái có thể đổi bao nhiêu linh thạch? Phú thần nói ra, Nguyên Thú không đáng tiền. Không cách nào thuần hóa huyễn thú, cho dù xuất ra đi cũng không ai dám muốn. Học sinh kỳ quái, vậy chúng ta bắt Nguyên Thú có tác dụng gì? Phú thần nói ra, Nguyên Thú không đáng tiền. Đáng tiền đồ vật tại Nguyên Thú trên thân. Chỉ cần có thể bắt giữ Nguyên Thú, sau đó đem nó triệt để luyện hóa, liền có thể đạt được số lượng không giống nhau nguyên thạch mảnh vỡ. Cốc Thụy Phong nói, nguyên thạch mảnh vỡ giá cả, chư vị hẳn là có chỗ nghe thấy. Đám người kinh hô, nguyên thạch mảnh vỡ, giá trị ít nhất 3.000 khối linh thạch nguyên thạch mảnh vỡ. Coi là thật sẽ ở Nguyên Thú trên thân tồn tại, còn không chỉ một mảnh. Phú thần nói ra, chỉ cần tóm đến một cái Nguyên Thú, vận khí kém cỏi nhất cũng có một hai phiến. Nếu như vận khí tốt, ha ha, chúng ta sẽ một đêm chợt giàu. Cốc Thụy Phong nói, dù là chỉ có một mảnh hai mảnh, chúng ta những người này mỗi người cũng có thể chia lên 100-200 linh thạch. So với đơn độc hành động lấy được chỗ tốt phải hơn rất nhiều. Đám người sau khi nghe xong nhau gật đầu. Tinh bích không gian bên trong hoàn toàn chính xác có không ít đồ tốt, nhưng muốn thu hoạch 10 phần gian nan. Bình thường học sinh tại tinh trong vách cố gắng 3 ngày, liền giá trị 10 khối linh thạch đồ vật cũng chưa chắc tìm được. Nếu như một lần có thể thu lấy được 100-200 linh thạch, đối tuyệt đại đa số học sinh tới nói đều có rất mạnh lực hấp dẫn. Làm sao huống đây là ít nhất tình huống dưới. Một khi Nguyên Thú mang theo nguyên thạch mảnh vỡ rất nhiều, phát một phen phát tài cũng không phải là không có khả năng. Lạc Thành Nam nói, Nguyên Thú nếu là một loại huyễn thú, nói rõ không có bản thể tồn tại, chúng ta nên như thế nào bắt được? Phú thần giới thiệu, trước đem Nguyên Thú dẫn xuất, ta cùng Cốc huynh sẽ đem hắn vây khốn, những người khác phụ trách đề phòng cùng viện thủ. Người Lạc Thành Nam chỉ có một cái nhiệm vụ, chính là luyện hóa Nguyên Thú. Cốc Thụy Phong nói, Nguyên Thú vô hình vô chất, khó mà đánh giết, chỉ có thể triệt để luyện hóa mới có thể xuất hiện nguyên thạch mảnh vỡ. Về phần như thế nào dẫn xuất Nguyên Thú, nhóm chúng ta đã có chỗ chuẩn bị. Tiến vào hóa cảnh nghe nhóm chúng ta an bài là đủ. Lạc Thành Nam nhẹ gật đầu, quả nhiên tìm hắn tới là muốn mượn hắn luyện khí phương diện thủ đoạn. Một trận liên thủ minh ước coi như định ra, mọi người ở đây không có dị nghị, Vân Khuyết cũng đồng ý liên thủ. Duy nhất cảm thấy kỳ quái là, nguyên thạch mảnh vỡ loại này đồ vật nghe quen tai. Nguyên thạch mảnh vỡ, có thể hay không cùng mình bàn tới khối kia nguyên thạch có quan hệ. Chính sự nói xong, nên thưởng múa, Phú thần vỗ vỗ béo tay, gọi tiểu nhị, nói, còn kém bao nhiêu linh thạch Diệu chân nhân mới bằng lòng hiến múa. Kém đến không nhiều, chúng ta cái này phòng cầm, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.